Đỉnh cấp cuồng tế, chương 69, nhà ruột còn gặp mưa canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem Lâm Tử Bình cái kia một bộ ăn thịt người bộ dáng, Lâm Tại An nhắm mắt nói, là. Đúng vậy, đáng giận, khinh người quá đáng. Lâm Tử Bình nắm lên chén trà trên bàn hung hăng đập xuống đất, sắc mặt dữ tợn, trầm giọng nói. Tiếp tục đề cao giá tiền của chúng ta, bọn hắn không tới, là bởi vì chúng ta cho không đủ tiền, 500 vạn không được thì 1.000 vạn, 2.000 vạn, ta cũng không tin dùng nhiều tiền như vậy đập không động hắn nhóm. Là tổng giám đốc ta sẽ nghĩ biện pháp, Lâm Tại An cắn răng nói, không phải nghĩ biện pháp mà là muốn 100% đem các loại người mời đến rõ ràng Hoàng tập đoàn tới mới được, ta không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hiểu không? Lâm Tử Bình cắn răng nghiến lợi nói. Lần này không chỉ liên quan đến rõ ràng Hoàng tập đoàn có thể hay không cầm tới Hồng San Hô tập đoàn đầu tư, càng liên quan đến tương lai của hắn. Một khi lần này thất bại, hắn Lâm gia xí nghiệp tổng giám đốc thân phận nói không chừng đều muốn bị tước đoạt, chớ nói chi là kế thừa Lâm gia, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đáng hận Lâm Diệu Nhan cái này thối biểu từ cự tuyệt ta mời, không phải vậy rõ ràng Hoàng tập đoàn làm sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế này, Lâm Diệu Nhan ngươi chờ ta ổn định rõ ràng Hoàng tập đoàn, ta nhất định phải để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Lâm Tử Bình hận đến một hồi nghiến răng nghiến lợi, hắn đem hết thảy sai đều thuộc về tội trạng đến liễu Lâm Diệu Nhan trên thân, cho rằng nếu như Lâm Diệu Nhan đáp ứng hắn điều kiện tiếp tục lưu lại rõ ràng Hoàng tập đoàn lời nói, hắn cũng sẽ không xa vào đến hôm nay mức độ này, mà là hăm hở đứng tại đèn chiếu phía dưới, giảng thuật thành công của hắn chi lộ. Lâm Tổng, không xong, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, một cái tràn ngập thất kinh thanh âm từ bên ngoài truyền tới, Lâm Tử Bình trợ lý vội vã từ bên ngoài chạy vào. Thì thế nào, Lâm Tử Bình nhìn mình trợ lý bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên lột bột một tiếng, một loại mãnh liệt dự cảm bất tường từ trong lòng bạo phát đi ra. Lâm Tổng, ta vừa mới nhận được một tin tức, bên ngoài bây giờ đều ở đây thịnh truyền, nói Hồng San Hô tập đoàn đối với rõ ràng Hoàng tập đoàn hai ngày này hành động cảm giác hết sức bất mãn, dự định hòa Thanh Hoàng tụ tập đoàn giải trừ hợp tác, thậm chí các Lý Tư Tiên còn sống tiếp kiến tỉnh Giang Nam mấy cái xí nghiệp tổng giám đốc. Bịch, Lâm Tử Bình nghe vậy cả người như bị sét đánh đồng dạng, mắt tối sầm lại, cả người sụi lơ ở trên ghế. Nhà ruột còn gặp mưa, hắn nghĩ tới kết quả xấu nhất cuối cùng xuất hiện. Không, không có khả năng, lúc này mới mấy ngày, Hồng San Hô tập đoàn tại sao đột nhiên truyền ra muốn rút vốn tin tức, nói, người có phải hay không đang nói láo, người có phải hay không những công ty khác xếp vào tới gian tế, ý đồ loạn quân ta lòng, ngươi nói. Lâm Tử Bình thần sắc có chút điên cuồng, cả người cơ hồ cắn người khác. Lâm Tổng, cái này, đây là sự thực, hơn nữa bây giờ Trung Hải các tin tức lớn web portal đều có đưa tin, người nếu là không tin, có thể đi nhìn một chút. Trợ lý có chút nơm nớp lo sợ nói, hỗn đản, đáng giận, Harris, Lâm Diệu Nhan, ta đi đại gia ngươi. Lâm Tử Bình phát ra cuồng loạn tức giận, điên cuồng đánh đập vào trong văn phòng đồ vật, âm thanh đùng đùng, cho dù là cách đại môn đều nghe rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng San Hô tập đoàn bất mãn rõ ràng Hoàng tập đoàn mấy ngày nay hành động, dự định tìm kiếm mới đồng bạn hợp tác, tin tức lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trung Hải, hướng về tỉnh Giang Nam lan tràn. Lâm gia tự nhiên cũng tại trước tiên nhận được tin tức. Người nói cái gì, Hồng San Hô tập đoàn dự định từ rõ ràng Hoàng tập đoàn rút vốn. Lâm gia lão thái quá khi nghe đến tin tức này, cả người cơ hồ đều ngớ ngẩn, cầm quải trượng tay dùng sức run lên, suýt nữa một hơi không có lên tới. Hai ngày này Lâm gia đơn giản giống như là ngồi xe cáp treo một dạng, trầm bồng chập trùng, cho là lấy được rõ ràng Hoàng tập đoàn, chính là Lâm gia huy hoàng bắt đầu, kết quả hiện thực tàn khốc, cho bọn hắn đón đầu nhất ba trưởng, đem Lâm gia đánh đầu óc choáng váng, bây giờ liền Hồng San Hô tập đoàn đều chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm đồng bạn hợp tác, một khi như thế, Lâm gia liền triệt để trở thành Trung Hải chê cười. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao sẽ như vậy, chúng ta có tiền bạc rót vào, lập tức có thể giải quyết sản phẩm mới thiếu hụt vấn đề, vì cái gì Hồng San Hô tập đoàn đột nhiên sẽ không mãn Thanh Hoàng tập đoàn làm ra xem như, đây rốt cuộc phát sinh liễu thập sao sự tình. Lâm Thái Hoành cơ hồ muốn chọc giận điên rồi, thật vất vả từ Lâm gia xí nghiệp ở trong lấy được 5 ức tài chính, mắt thấy liền có thể tương Thanh Hoàng tập đoàn bại cục đảo ngược chuyển bại thành thắng, kết quả, lúc này mới qua một đêm, trực tiếp để bọn hắn lần nữa từ thiên đường ngã tiến vào địa ngục, không, là ngã tiến vào 18 tầng địa ngục. Hồng San Hô tập đoàn không có khả năng đột nhiên liền tuyên bố tin tức này, nhất định là có người ở âm thầm giở trò quỷ mới đúng. Lâm Thái Hoành thấp giọng tự lẩm bẩm, càng nói càng là tin tưởng mình điều phán đoán này. Hắn đem ánh mắt rơi tại Lâm gia lão thái thái trên thân, trầm giọng nói. Mẹ, Hồng San Hô tập đoàn không có khả năng đột nhiên truyền ra một cái như vậy tin tức, chuyện này khẳng định có người đang âm thầm giở trò quỷ, nói không chừng chính là Lâm Diệu Nhan cái này thối biểu tử trong bóng tối giở trò quỷ, mới có thể nhường Hồng San Hô tập đoàn dự định từ bỏ hợp tác với chúng ta, mẹ, chuyện này nhất định là nàng làm. Không có khả năng, Lâm Diệu Nhan không có rõ ràng Hoàng tập đoàn, nàng tính là thứ gì, có thể chi phối Hồng San Hô tập đoàn hợp tác. Lâm gia lão thái quá nặng lạnh rên một tiếng, một cái liền Lâm gia trực hệ đều không phải là gia hỏa, có tư cách gì có thể chi phối toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh lựa chọn. Lâm Thái Hoành nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vậy đạo lý này. Mẹ, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, nếu như Hồng San Hô tập đoàn thật sự bãi bỏ Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác, chúng ta làm hết thảy liền uổng phí. Gấp cái gì mà gấp, bây giờ chẳng qua là truyền ngôn mà thôi, chúng ta còn có cơ hội. Lâm gia lão thái quá nỗ lực hít một hơi, nhìn xem Lâm Thái Hoành nói. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho Bình Nhi, nhường hắn về nhà một chuyến, chúng ta thương lượng một chút nên như thế nào ứng đối chuyện này. Một bên khác Trương gia biệt thự, cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi này, mỗi người đều mặc chính thức phảng phất là muốn đi cái gì trường hợp trọng yếu một dạng. Trương Sĩ Niên đứng ở chỗ đó, nhìn xem đồng dạng ăn mặc chỉnh tề Trương Phượng Niên, ngữ khí bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca, về phần ngươi sao? Không phải liền là một tên tiểu tử sao? Đến nỗi ngươi như vậy gióng trống khua chiêng sao? Không biết còn tưởng rằng chúng ta Trương gia đang nghênh tiếp đại nhân vật gì đâu. Huống hồ y thuật của hắn còn không có nhận được xác định, ai biết có phải hay không chỉ là hư danh. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì? Trương Phượng Niên sắc mặt có chút khó coi, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi cảm thấy hắn là tiểu tử sao? Liền Trần quản gia đều nhìn không thấu tu vi của hắn như thế nào, ngươi cảm thấy hắn là một người bình thường sao? Hừ thì tính sao, nói không chừng là dùng bí pháp gì ẩn giấu đi tu vi của mình, mới khiến cho Trần quản gia không có cách nào nhìn thấu mà thôi. Trương Sĩ Niên hoàn toàn không tin mình đại ca nói tới, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tại sao có thể là vô thượng tông sư, nhất định chính là nói đùa. Cách Trương,